Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, cùng tạo thế đỉnh gian điều kiện. Tác giả, Phượng Si, Đại Thủy Ngưu, người biết ta ghét nhất cái gì sao? Tần Cung trong mắt khinh thường chi sắc càng đậm, mở miệng hỏi, uy hiếp, người khác đối với ngươi uy hiếp phải không? Cho nên ngươi đã chết, nếu đều chết quá một hồi. Người cũng liền không ngại chết lại một lần. Là cái dạng này sao? Đại hán thập phần thông minh. Hắn nháy mắt nhìn thấu Tần Cung tâm tư. Mở miệng trả lời nói. Không tồi. Tần Cung khẽ gật đầu. Kia hảo. Người đã là một cái không sợ chết tiểu gia hỏa. Thoạt nhìn uy hiếp đối với ngươi cũng không dậy nổi cái gì tác dụng. Trên thực tế, ta thật vất vả mới gặp một cái có thể phóng ta xuất huyết hải người. Ta sẽ không giết chết ngươi. Nói đi, thế nào ngươi mới có thể giúp ta? Chỉ cần điều kiện hợp lý, ta có thể làm được chung. Ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi xem thế nào? Nghe xong đại hán nói sau, Tần Cung trên mặt cũng truyền ra quái dị biểu tình. Thoạt nhìn, thông linh thần khí quả nhiên cùng nhân loại tính cách bất đồng. Ngươi có thể cho ta điều kiện gì? Tần Cung mở miệng hỏi. Cùng ngươi làm huynh đệ. Đại hán vẻ mặt trượng nghĩa mà nói. Trước nói chuyện của ngươi. Ta tự hồ nhớ rõ tạo thế đỉnh. Nhưng hiện tại lại nghĩ không ra. Tần Cung không có trả lời ứng đại hán nói. Hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Sát, thật hoài nghi ngươi có phải hay không cái đại năng dược sư. Liền ta cũng không biết. Kỳ thật thượng, ngươi thấy ta lúc sau. Sớm hẳn là quỳ lại mới là. Bởi vì sở hữu dược sư đều phải cung phụng ta. Ta là dược sư trong miệng tổ đỉnh. Cũng là tiền sử dược thần luyện đan chi đỉnh. Chẳng lẽ ngươi liền cái này đều không rõ ràng lắm. Đại hán vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Tần Cung. Nghe xong đại hán nói sau. Một cái hình ảnh ở Tần Cung trong đầu chợt lóe mà qua. Bất quá dần dần lại mơ hồ lên. Tựa hồ bàn thờ trước đích xác có như vậy một hoành họa. Mặt trên một cái lão già tay kéo bốn đủ dược đỉnh tên là tạo thế đỉnh. Nhưng Tần Cung lại không thể xác định có phải như vậy hay không. Rốt cuộc hắn tiền sinh sự tình đã không nhớ rõ. Tuy rằng trong đầu lướt qua như vậy hình ảnh. Nhưng Tần Cung vẫn là lắc lắc đầu. Ngượng ngùng, ta tiền sinh ký ức thật sự bị mất. Ta không thể xác định ngươi nói. Tần Cung cuối cùng lắc lắc đầu. Mở miệng nói. Vậy ngươi tổng có thể thấy được ta là một kiện siêu thần khí đi. Đại hán vẻ mặt nôn nóng hỏi. Kia lại như thế nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Nhìn ra tới liền hảo. Nói lên thần khí. Khác biệt có thể to lắm. Liền giống như nói người loại này sinh vật. Bọn họ đều gọi người. Nhưng người thường cùng người tu luyện có thể so sánh sao? Bình thường người tu luyện cùng đại năng người tu luyện có thể so sánh sao? Này nhất định là không thể so. Liền tỉ như trên người của ngươi ăn mặc cái này rác rưởi áo bào trắng. Hắn cũng là thần khí. Nhưng ở thần khí chung, nó lại là rác rưởi chung rác rưởi. Nó có thể có ích lợi gì? Ăn mặc không thể so bình thường quần áo đẹp, mà ăn lại không thể ăn. Tuy rằng có chút phòng ngự năng lực, nhưng lại là thần khí chung phòng ngự năng lực kém cỏi nhất. Mà ta liền bất đồng. Ta là siêu thần khí. Tu vi càng cao tồn tại. Sử dụng ta uy năng lại càng lớn. Nếu nói là tối cao thần sử dụng ta nói. Ta liền có thể cắn nuốt thiên địa. Này ngươi có thể lý giải được sao? Đương nhiên. Nếu giống ngươi với ngươi như vậy tiểu người tu luyện. Sử dụng ta nói. Năng lực chiến đấu sẽ thành lần tăng lên. Nhưng gặp được cường giả chân chính. Ngươi không thể đem ta uy năng phát huy ra tới nói. Giống nhau là cái chết. Thần khí bảo tuy rằng vô dụng. Nhưng rốt cuộc nó là của ta. Tốt xấu ta đều nhận. Người nói này đó. Rốt cuộc tưởng biểu đạt cái gì đâu. Tần Cung thật sự chịu không nổi đại hán lải nhải. Cuối cùng mở miệng hỏi. Muốn nói cái gì? Ta đang nói phòng ngự. Nhìn đến ta trên người này bộ thanh đồng khôi giáp sao? Nó phòng ngự là cửu thiên thập địa mạnh nhất. Đương nhiên. Mặc ở ngươi trên người đích xác có chút mù, bởi vì ngươi tu vi quá thấp, không có cường đại tu vi duy trì nói. Tái hảo thần khí phòng ngự, cũng không có khả năng chống cự trụ tu vi cao ngươi quá nhiều người cao thủ công kích. Đương nhiên, bảo ngươi một mạng vẫn là không nói chơi. Chỉ tiếc, còn có một cái thần khí mặt nạ không ở. Nếu đem cái kia mặt nạ tìm kiếm trở về nói, vậy hoàn mỹ, thì tính sao? Lại không phải ta. Tần Cung vẻ mặt khinh thường hỏi, như thế nào? Nếu này bộ khôi giáp là ngươi đâu? Nga, đúng rồi, ta còn sẽ giúp ngươi đem mặt nạ tìm trở về. Thanh Đồng Đại Hán mở miệng nói, cho ta, điều kiện chính là làm ta đem ngươi thả ra. Tần Cung mở miệng hỏi, tự nhiên, chẳng lẽ này còn chưa đủ sao? Tạo Thế Đỉnh sở hóa thành Thanh Đồng Đại Hán vẻ mặt khiếp sợ hỏi, đương nhiên đủ. Ta cũng thực nguyện ý cùng ngươi trao đổi điều kiện này. Bất quá, nếu ta đem ngươi thả ra, ngươi đem khôi giáp cho ta, sau đó lại đem ta giết chết, ta chẳng phải là bạch bận việc. Ta không làm, Tần Cung trực tiếp mở miệng nói. À, nghe xong Tần Cung nói sau, Tạo Thế Đỉnh nháy mắt kinh hô ra tiếng, dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía Tần Cung. Tiểu gia hỏa, này ngươi đều nhìn ra được tới. Người sẽ thuật sao? Đại hán thế nhưng trực tiếp thừa nhận ý nghĩ của chính mình. Người toàn thân lệ khí, đầy bụng oán niệm. Nếu ta đem ngươi thả lúc sau, ngươi không chỉ có sẽ đem ta giết chết, chỉ sợ còn sẽ tạo thành thiên hạ thương sinh một hồi đại hạo kiếp. Việc này ta không thể làm. Tần Cung trực tiếp lắc đầu nói. Sát, này ngươi cũng có thể nhìn ra được tới. Nhưng này oán ta sao? Là những cái đó đê tiện sinh vật không có biện pháp đánh nát ta bản thân, lại không nghĩ đem ta để lại cho nhân tộc, cho nên bọn họ liền đem ta khóa ở này oán niệm rất nặng, lệ khí ngập trời huyết hà bên trong, hy vọng huyết hà có thể đem ta ô nhiễm, làm ta trở thành huyết sát vô độ đại hung khí. Cho nên ở ta còn có thể khống chế chính mình cảm xúc phía trước, ta cần thiết rời đi huyết hà. Nếu không một khi ta thật sự bị ô nhiễm, chỉ sợ ta thật sự liền phải trở thành thiên hạ thương khung sinh kiếp nạn. Nói như thế nào ta cũng là đã chịu đại lục thương sinh cúng bái tổ đình. Nếu thật làm ra chuyện như vậy, cũng không mặt mũi đi gặp ta chết đi chủ nhân. Bọn họ là ai? Người trong miệng những cái đó đê tiện sinh vật rốt cuộc là cái gì tồn tại? Có thể đem ngươi bắt trụ giam cầm ở huyết hà bên trong. Tần Cung chấn động, mở miệng hỏi, cái này còn không thể nói cho ngươi, nếu không đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Vô nghĩa liền không nói nhiều, ngươi như thế nào mới có thể cứu ta đi ra ngoài? Tổ đỉnh mở miệng hỏi, ta muốn khôi giáp cùng mặt nạ, lúc sau, trước đem ngươi toàn thân oán niệm cùng lệ khí luyện hóa, lại thả ngươi ra tới, nhưng phía trước ngươi yêu cầu nhận ta là chủ mới được. Nếu không ngươi trực tiếp giết ta tính. Tần Cung mở miệng nói. Sát, không được, này tuyệt đối không được. Khôi giáp cho ngươi có thể, mặt nạ có thể hay không được đến, liền lòng ta cũng chưa đế, cho nên ta không dám bảo đảm mặt nạ sự tình. Đến nỗi nhận chủ, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Nói như thế nào ta cũng là tổ đình, chịu vạn người cúng bái, có được thờ phụng lực tiến cống tồn tại. Sao có thể nhận ngươi một phàm nhân? Không, liền người đều không phải. Chuyện này không có khả năng. Nhiều lắm chúng ta làm huynh đệ. Này đã là thật mất mặt sự tình. Tổ đỉnh trực tiếp lắc đầu cự tuyệt Tần Cung yêu cầu. Nếu ta có được tín ngưỡng lực đâu? Nếu ta chịu thương khung đại lục mọi người tộc tín ngưỡng đâu? Tần Cung mở miệng hỏi. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.